Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Đỗ Ngát, câu chuyện Ngải Trinh Nữ. Câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập vào buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Huyện Lạc An mấy năm gần đây luôn xảy ra những vụ mất tích bí ẩn. Những người mất tích đều là những thiếu nữ từ 16 cho đến 18 chưa chồng. Mặc dù quan huyện Lạc An đã điều tra nhưng vẫn chẳng tìm thấy manh mối nào. Người ta cũng hiểu rằng một vài người dân thấp cổ bé họng cùng đinh mặt hạ có mất tích hoặc có chết đi chẳng nữa cũng chẳng có gì to tát hay khiến cho quan triền bận tâm. Có chăng họ điều tra lấy lệ mà thôi, chỉ tội cho dân nghèo mong ngóng còn đến mỏi mòn. Nửa đêm hôm ấy khi tất cả đang say giấc, có hai bóng người bịt mặt lẻn vào nhà dân. Một tên đốt mê hương rồi nhét vào khe cửa. Đợi một lúc sau cả hai cậy cửa, ngạc nhiên bước vào trong nhà. Lúc đi ra chúng vác trên vai một bao tải, cả hai nhanh chóng lẩn khuất vào màn đêm. Thưa ông, chúng tôi đã mang hàng về. Làm tốt lắm. Người đàn ông nọ rút từ trong túi áo ra một bọc tiền đưa cho hai tên kia rồi bảo: đây là tiền công, chúng mày cầm lấy. Hai tên kia nhìn thấy tiền thì cười híp cả mắt rồi vội vàng bảo: cảm ơn ông, lần sau có việc gì ông cứ tìm anh em tôi. Được rồi, chúng mày về đi, cẩn thận một chút. Nếu chúng mày hé răng chỉ nửa lời, không những cái mạng của chúng mày mà còn toàn bộ người thân của chúng mày chịu chung số kiếp. Ông an tâm, là việc cho ông 3 năm chúng tôi luôn cẩn thận, nào dám hé răng nửa lời. Tôi cũng đâu muốn mất một mối làm ăn tốt vậy chứ. Nói dứt lời, hai gã kia lẩn khuất vào bóng đêm, còn người đàn ông kia vội vã đánh xe ngựa đi. Trên xe chất đầy những thùng phân và trong đó có một bao tải buộc chặt được khoét một lỗ hổng nhỏ. Phía xa có những đốm sáng đang tiến gần về chiếc xe ngựa. Người đàn ông kia thở dài rồi lẩm bẩm: sau này tuần tra có vẻ nhiều hơn thì phải. Vừa nhìn thấy người đàn ông đánh xe phân, một tên tuần đinh giơ cây đuốc về phía trước nhìn cho rõ, rồi gã vội vàng hỏi: lão Cử hả? Sao nửa đêm nửa hôm lại đi đâu thế này? Mấy bác đi tuần đó hả? Tôi đi chợ ít phân, phải đi nửa đêm, chứ đi ban ngày ban mặt, mùi thối người ta không ngửi được lại chửi cho. Mấy tên tuần đinh ngửi thấy mùi thối liền bịt mồm rồi quát: đi đi, thối quá. Một tên tuần đinh bấy giờ lên tiếng: thế không kiểm cho xe hả các anh? Kiểm tra cái mã bố nhà mày, xe lão ý chỉ toàn phân có gì mà kiểm tra, mày không ngửi thấy thối à? Nói rồi bọn chúng liền dạo bước như thể tránh cái mùi hôi thối của phân. Lão Cử bấy giờ khẽ nhếch môi cười rồi thúc ngựa đi nhanh hơn về phía bìa rừng. Tên tuần đinh vừa nãy hỏi lúc này quay lại nhìn theo chiếc xe của lão Cử rồi gắt lại cất tiếng hỏi: các anh à, sao cái ông chở phân kia lại đánh xe đi về bìa rừng vậy? Chờ mới đến làm có khác á, cái gì cũng thấy hỏi. Nhà ông Cử ấy sống ở bìa rừng, ông ta sống có một mình thôi. Ông ta làm nghề bán phân, người lão lúc nào chẳng bốc lên cái mùi thối. Với lại lão cũng khó gần, cho nên sống tách biệt ở bìa rừng. Chỉ kể lão có một đứa con gái nhưng chết rồi. Còn ông ta làm sao mà chết vậy? Một tên tuần đinh bực mình đáp: ngã xuống ao nhà quan huyện chết. Mà từ sáng trông hỏi nhiều quá đấy. Các anh đây trả lời mỏi hết cả mồm rồi. Em mới về cho nên muốn biết rõ hơn một chút, mà các anh giúp đỡ. Khi nào hết canh tuần, em mời canh một bữa rượu thịt chó. Cả bọn bấy giờ cười phá lên. Phải như vậy chứ, cứ có tim men vào là tình anh em nó mới thân thiết được. Khi chiếc xe ngựa dừng trước cửa một ngôi nhà gỗ dựng sát vách núi, lão Cử bê cái bao tải đi vào trong nhà. Một mình lão có vẻ khá vất vả để vác cái bao tải kia, khi mà một bên chân của lão bị tật. Khi vừa vác cái bao tải kia vào trong nhà, lão Cử vội mở dây buộc ra, bên trong là một người con gái. Lão Cử lúc này khẽ nhếch môi cười, nhưng độ mấy giây sau, khuôn mặt của lão lại lộ vẻ trầm tư. Lão nâng cầm cô gái kia lên rồi thở dài: bao giờ thì việc này mới kết thúc đây chứ? Rồi lão đi đến sát tường nơi một bức tượng. Lão xoay nhẹ bức tượng, một cánh cửa được mở ra. Bên trong là một lối đi. Lão cửa cứ như vậy kéo cô gái đi vào. Cánh cửa lúc bấy giờ từ từ đóng lại, trở lại nguyên trạng như ban đầu. Sớm hôm sau, huyện Lạc An xôn xao lên vụ mất tích con gái của lão Phú, một người phu ngựa. Nhà nào nhà nấy có con gái đến tuổi cập kê đều hoang mang sợ hãi. Khắp nơi trong huyện, người ta thêu dệt nên biết bao câu chuyện xoay quanh việc mất tích của cô thiếu nữ kia. Tôi đoán chắc bọn thổ phỉ nó bắt cóc con gái nhà lành. Một bác lại lên tiếng nói chen. Có khi chúng bán con gái nhà người ta vào kỹ viện làm cô đầu, làm gái bán hoa cũng nên. Những tiếng nhào nhào lại vang lên khắp phố. Loạn cả rồi. Quan huyện thì bao năm nay vẫn không điều tra bọn bắt cóc kia. Chỉ khổ cho dân đen chúng mình. Chứ các quan nhà cao tưởng kín lo ngại gì chứ. Đến phải gả con gái sớm thôi. Đúng là cái lũ thất nhân ác đức. Lúc này tại phủ quan huyện, lão quan huyện tên Bá Khâm đang ngồi ung dung thưởng trà buổi sớm. Thì một tên gia nhân hớt hải chạy vào vội vã gặp người thưa. Thưa quan, huyện nhà mình lại xảy ra vụ bắt cóc thiếu nữ. Thay vì hoảng hốt, lão vẫn chậm chậm uống trà, một tay thì ôm người vợ thứ tư trong tay. Cho nó mất con mất của thì kệ cha chúng nó, để con làm mất hứng thưởng trà của ta với bà tư. Biết quan có vẻ không vui, tên gia nhân vội vàng xin phép cáo lui. Kẻo quan tức giận thì cái mạng của nó cũng chẳng còn. Bà tư nép sát vào trong lòng của chồng, đôi mắt phượng khẽ trong lại. Bà tay búp măng thon dài trắng nõn, khẽ vuốt mấy sợi râu của lão mà thỏ thẻ. Huyện sẽ ra việc lớn, lão không sớm đi xử lý việc công, nhà đầu quan trên trách tội thì làm sao. Lão Khâm nâng cầm người vợ trẻ lên rồi bảo: em không cần lo, cái bọn dân đen mặt hạ đó thì có chết hay mất tích vài chục người cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Mấy năm nay năm nào chả có người mất tích. Mối bận tâm lớn nhất của tao bây giờ là việc em có vui hay là buồn, chứ việc của thiên hạ thì kệ cha chúng nó. Một năm trở lại đây, lão Khâm như trở thành con người khác, mà phải nói đúng hơn là lão cưới bà Tư về. Cả ngày lão chỉ quanh quẩn bên bà Tư, mọi sự trong phủ lẫn bên ngoài lão chẳng màng đến nữa. Có khi lão chỉ mải vui vẻ thưởng thức mỹ vị nhân gian bên bà Tư mà quên mất mình là một quan huyện còn bao nhiêu việc phải lo. Lại nói về bà Tư, bà kém lão Khâm đến 20 tuổi, tên là Lam Phương. Khi bước vào phủ quan huyện để làm bà Tư thì Lam Phương mới vừa tròn 19, đang độ xuân của người con gái. Ngay lần đầu tiên thấy Lam Phương, lão Khâm người như mất hồn. Bà hai bà ba của lão cũng là người đẹp nhất nhì cái huyện này, nhưng để so về nhan sắc thì cũng chẳng thể so được với Lam Phương. Ngày hôm ấy trên đoạn đường vắng có một cô gái đang đi vội vã mà chẳng để ý đâm vào người quan tri huyện. Lúc này cô ta ngã ra đất. Lão ta dọn giữa chân đá cho con đàn bà mắt như mù kia một phát, thì lão chợt dừng tay, ngẩng mặt lên. Xin lỗi ông, con không cố ý đâm vào người ông, mong ông rộng lòng tha thứ. Trong giây phút, lão Khâm bấy giờ bỗng như ngây dại khi nhìn thấy nét đẹp mỹ miều cùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô gái trước mặt. Nên chẳng hoa chỉ lão tiếp xúc với nhiều đàn bà, nhưng cô gái trước mặt quả là có phần hơn, một nét đẹp ma mị và cuốn hút. Lão Khâm cúi người đưa tay đỡ cô gái mà chẳng màng đến quần áo của mình có bị dính bẩn hay không. Lão ta cất giọng đầy quan tâm: chẳng hay cô đi đâu mà vội vàng đến thế? Thưa ông, con tên là Lam Phương, gia đình con bị thổ phỉ cướp rồi giết sạch, mình con phúc lớn mạng lớn chạy thoát lưu lạc đến đây. Ngay đến đây thì lão Khâm như mở cờ ở trong lòng. Một người con gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể để tuột mất được chứ. Lúc này Lam Phương cúi đầu lấy tay khẽ lau đi hàng nước mắt. Lão Khâm nhìn người đẹp khóc thì ra vẻ thương xót. Chẳng giấu gì em, ta vốn là quan tri huyện vùng này. Em bây giờ chỉ còn một thân một mình không nơi nương tựa, thân gái lăng bạt cũng không hay. Nếu em không chê thì em về làm bà tư của ta, ta hứa không bạc đãi. Chưa để người con gái kể lên tiếng, tên gia nhân bên cạnh Bá Khâm vội nói: cô là có phúc lắm mới được quan nhà tôi để ý, lại được quan rước về làm bà tư. Cả cái huyện này ai cũng ca ngợi tài đức của quan đây. Lão Khâm nghe thấy thằng gia nhân nó đang uốn chín tức lưỡi nói tốt về mình, lão đưa tay vuốt sợi râu, gật đầu gật gù ra vẻ hãnh diện. Lam Phương nhìn quanh rồi khẽ gật đầu. Dạ, con đồng ý. Để quan thương tình đây là phúc lớn mệnh lớn. Thân gái một mình không nhà không người thân, bữa này bữa đói, lại lo sợ bị bọn người xấu bán vào kỹ viện, thì việc phải lấy một người đáng tuổi cho mình cũng không lấy gì làm thiệt thòi. Vậy là Lam Phương theo Lão Khâm về nhà. Vừa nhìn thấy bóng chồng về, ngay bà vợ Lão Khâm chạy ra. Ông đi có mệt không? Vào nhà nhanh đi cho mát. Bà ba tuổi trẻ nhất khoác tay của chồng nũng nịu. Ông đi đâu từ sáng đến giờ? Con nó nhớ ông nhiều lắm. Cái thằng bé nó mới được 4 tháng thì biết nhớ là gì. Chẳng qua là bà nhắc kéo chồng qua phòng của mình mà thôi. Lão Khâm vỗ nhẹ tay của vợ rồi nhẹ giọng. Tôi cũng nhớ thằng cu lắm đây. Lão nhớ thằng cu cũng phải, là vì lão có tất thảy ba bà vợ, nhưng chỉ được có 2 người con. Một người con gái của bà cả thì đã gả chồng. Còn bà ba Bích Liên sinh cho lão được một thằng chống gậy. Bà ba Liên nhờ phúc con mà được lão Khâm yêu chiều nhất mực. Với lại bà ba nhà này trẻ đẹp nhất, giờ lại sinh được một thằng quý tử. Cái nét đẹp của con gái một con bây giờ càng mặn mà và đằm thắm. Như nhớ ra điều gì, Lão Khâm liền quay lại phía sau. Lam Phương đâu? Lam Phương từ nãy đứng khuất sau phía tên gia nhân, lúc này mới bước ra. Khi vừa nhìn thấy Lam Phương, hai bà như chết trứng. Họ nhìn Lam Phương một lượt từ đầu cho đến chân, bằng một ánh mắt ghen tị, một sự ghét bỏ đều hiện lên trên nét mặt. Lão Khâm lúc bấy giờ lên tiếng. Đây là Lam Phương, sắp tới tôi cưới cô ấy làm bà tư của nhà này. Bà ba nghe vậy thì bĩu môi. Nhìn cô ta giống như cái bọn cùng đinh mặt hạng ngoài kia. Lao ra, nhà mình cửa quan, người bước vào nhà mình làm thiếp phải có địa vị, không thể nào là phường dân đen cho được. Bà hai cũng đồng tình. Đúng, mong ông suy nghĩ cho kỹ. Bà hai chưa kịp nói hết câu thì Lão Khâm đã gắt. Thế lời tôi nói mấy bà có coi ra cái gì không? Các bà cũng xem lại hoàn cảnh xuất thân của mình đi rồi lên tiếng. Thế chồng nóng, bà hai liền xin phép đứng co ro vào nhau. Vì cả nhà này ai cũng hiểu tính của Lão Khâm. Hề lão mà bực mình thì lão lại lôi gia pháp ra để dằn dậy. Gia pháp đó chính là những trận đòn bằng roi mây của lão. Lão Khâm bấy giờ quay sang thằng Đán, một tên gia nhân thân cận của lão, rồi bảo: Mày sai con mơ quét dọn căn phòng phía tây để cho cô Lam Phương ở. Căn dặn người ăn kẻ ở trong nhà phục vụ Lam Phương chủ đáo, nếu không ông tống cổ ra khỏi nhà đấy. Thằng Đán vâng dạ rồi nhanh chân lùi xuống. Lão Khâm quay sang Lam Phương rồi nhẹ giọng: Em đi vào đây với ta. Lão Khâm cùng với Lam Phương bước vào trong nhà. Bên trong bà cả Xuân ngồi đó chứng kiến tất cả mọi việc. Nhìn người con gái tuổi đôi mươi đang đứng trước mặt của mình. Bộ quần áo cũ có vài chỗ sờn rách bẩn thỉu, nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp thanh tao kiểu diễm kia. Nhưng nét đẹp đó không hề ngây thơ. Đây là bà cả. Ngài Lão Khâm giới thiệu. Lam Khương khom người cúi chào. Dạ, con chào bà. Đứng trước người đàn bà có phần luống tuổi, nhan sắc thuộc tầm trung, nhưng sao Lam Phương thấy có phần nể phục. Phong thái điềm tĩnh thanh thuần của bà trái ngược với hai bà vợ kia của Lão Khâm. Bà cả Xuân khẽ cười rồi gật đầu, khuôn mặt không biểu lộ vui buồn. Chỉ độ vài hôm sau, nhà Lão Khâm đã tổ chức một đám cưới thật linh đình. Lão gấp rút tổ chức đám cưới như thể sợ Lam Phương đổi ý. Tiền thể lão muốn khoe người vợ thứ tư của mình với mọi người. Đám cưới rộn ràng, trong phủ ai nấy đều vui. Chỉ có bà cả Xuân vẫn như thường ngày phát cháo trắng cho dân nghèo ở góc chợ, việc mà bà vẫn thường làm. Trong phủ của bà lo chu toàn rồi, mà lúc này chắc cũng chẳng còn ai nhớ tới bà nữa, vì còn bận ngắm nhìn dung nhan của bà Tư, với lại đi xem diễn chèo. Khi Lam Phương được bước chân về nhà làm bà Tư một thời gian, thì cô có nhận một người hầu cận tên là Hỷ Nhi. Trong phủ ai cấy đều thích Hỷ Nhi là một người may mắn khi được đi theo bà Tư, lại được bà đối đãi thật tử tế. Những người trong phủ đâu biết được rằng Hỷ Nhi có một thân phận rất đặc biệt, không hề giống với những gia nhân khác. Bà cả Xuân thì mãi lo việc đọc kinh niệm Phật, bố thí cháo trắng, lương thực cho dân nghèo, với lo liệu công việc trong phủ. Bà cũng chưa từng nặng nhẹ với Lam Phương dù chỉ là một lần. Thế nhưng trái lại, bà hai bà ba thì luôn tỏ thái độ không hài lòng với Lam Phương. Biết mình không thể động đến người thiếp quý của chồng, cho nên bà hai đổi ý kiếm chuyện với Lệ Hỷ Nhi, người hầu thân cận bên Lam Phương. Điều này thì đã làm cho Lam Phương xưa nay dịu dàng đã trở nên tức giận, điều mà từ ngày cô vào phủ chưa từng thể hiện. Ngày hôm ấy, khi Hỷ Nhi bưng bát chè đậu đi từ bếp về phòng của Lam Phương thì gặp bà ba, Hỷ Nhi vội vàng cúi đầu chào. Con chào bà ba. Trong lúc Hỷ Nhi cúi đầu chào, bà ba nhìn sang đứa Zano bên cạnh như hiểu ý của chủ. Khi Hỷ Nhi vừa bước đi thì đứa gia nhân kia ngáng chân khiến cho Hỷ Nhi ngã, bát chè rơi xuống đất bắn giật tung tóe. Lúc này một vài vết bẩn dính đến váy của bà ba. Hỷ Nhi vội vàng quỳ xuống dập đầu van xin. Con xin lỗi bà ba. Cái thứ mạn hạ nhà mày, mày cố tình làm vậy có phải không? Mày lắm làm bẩn váy của ba hả? Có phải mày thấy bà Tư nhà mày được ông chiều nên mày cũng nên mặt không có coi bà mày ra cái gì hả? Dạ con không có ý vậy đâu, mong bà đại lượng bỏ qua. Đứa hầu cần của bà ba liền đặt tay Hỷ Nhi lên miếng bát vỡ, rồi cứ như vậy dùng chân dẫm lên tay của Hỷ Nhi. Tiếng kêu đau đớn thấu trời của cô vang lên, bàn tay cô bấy giờ máu không ngừng chảy. Thôi được rồi, cho kẻ hạ tiện này một bài học như vậy là được rồi. Bà ba nở một nụ cười mãn nguyện rồi bước đi. Lúc này Hỷ Nhi quay lại nhìn theo bóng của bà ta rồi nhếch môi cười. Cô đưa bàn tay đầy máu lên rồi nói: ta biểu hiện như vậy mấy người hài lòng chứ? Có đúng với ý của các người không? Lần sau sẽ đến lượt ta. Nhìn bàn tay đầy máu của Hỷ Nhi, Lam Phương bấy giờ cau mày, giọng trở nên đầy tức giận. Là ai? Là ai đã gây ra? Thưa bà Tư, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ là chúng đấu kỵ với bà Tư, nhưng không làm được gì nên trút lên đầu của em. Là kẻ nào? Kẻ nào động đến em? Bà ba. Lam Phương quay đi lấy nước và rẻ băng bó vết thương cho Hỷ Nhi. Có đau không? Đau một chút, nhưng em cũng quen rồi. Lúc này cả hai nhìn nhau cười, một nụ cười mang đầy sự chất chú. Tú Lan, đứa gia nhân của bà ba mấy hôm nay, bị một căn bệnh lạ. Mặc dù đã tìm thầy lang thăm khám nhưng chẳng ra bệnh gì cả. Khắp cả người của nó lở loét hôi thối, những con ròi trắng ngà lục nhục dưới da của nó như đang gặm nhấm cơ thể của nó vậy. Tú Lan đau đớn đến mức chết đi sống lại. Bà ba, người mà nó theo hầu, nay thấy bệnh của nó lạ tình thì lại đâm ra khinh ghét, sai người vứt nó ra khỏi phủ, chẳng mảy may nảy sinh một chút thương cảm. Thế nhưng bà cả thương tình đến mà cho nó ở nhà kho cuối vườn, bà cũng sai người mang cơm nước cho nó đầy đủ. Nhưng gia nhân trong nhà sợ bị lây bệnh, cho nên cũng chỉ có thể để cơm ở cửa mà chẳng dám bước vào. Cánh cửa nhà kho được mở ra, một hình dáng quen thuộc bước tới. Tuyết Lan đôi mắt đỏ lòm nhìn lên, đôi mắt của cô bây giờ đã nhìn chẳng rõ, cô cất tiếng yếu ớt. Là ai vậy? Là ta. Cô là ai? Nói dứt lời, Tuyết Lan lại ho lên một tràng dài, cả người của cô đau đớn quằn quại theo từng nhịp ho. Cô có đau không? Cô ngửi thấy mùi thịt thối của chính mình không? Cô cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của mình bị sâu bọ nó ăn không? Chắc cô cảm nhận rõ cái chết đang đến với mình chứ? Hỷ Nhi, là cô. Tôi Lan cất giọng thều thào yếu ớt. Đúng là tôi. Mặt cô bây giờ chắc không nhìn rõ rồi. Đôi mắt đẹp như vậy thật là đáng tiếc mà. Hỷ Nhi, là cô. Là cô gây ra phải không? Cô đang hại tôi. Tu Lan, cô nói quá lời rồi. Thì cũng kẻ là kẻ người ăn người ở như cô, nào có tài gì mà hại được cô. Tu Lan đưa tay về phía trước rồi cất giọng thều thào. Hỷ Nhi, tôi biết mình sai nhưng tôi chỉ là kẻ ở, nào dám trái lệnh của bà ba. Xin cô làm ơn cứu tôi. Hỷ Nhi đứng im lặng một lát thở dài. Tôi sẽ tìm thầy thuốc cứu cô. Lam Phương đứng ngoài nghe tất cả, trong đôi mắt phượng đẹp kia ánh lên một sự dịu dàng. Hỷ Nhi vẫn lương thiện như ngày nào. Thật ra thì mọi chuyện mà Tú Lan gặp phải đều một tay do Hỷ Nhi gây ra. là Hỷ Nhi đã dùng một loại cổ trùng hạ độc tú nan, khiến cơ thể cô bị trùng ăn mòn từ bên trong. Hỷ Nhi ban đầu muốn giết chết tú nan, vì tú nan luôn bắt nạt mọi người trong phủ. Biết mình được bà ba che chở mà hống hách lên mặt, đánh đập người dưới quyền. Điều này khiến Hỷ Nhi thấy tức giận không cam lòng từ lâu. Và việc Tú Lan cùng bà ba hại Hỷ Nhi là một giọt nước tràn ly, nên cô mới trả thù Tú Lan. Nhưng khi nhìn thấy Tú Lan bị giày vò trong đau đớn, Hỷ Nhi lại không nỡ. Người hạ độc là Hỷ Nhi nên cô cũng biết cách để giải. Ngày hôm ấy, Hỷ Nhi nấu một nồi nước lá rất to, trong đó có nhiều vị thuốc. Cô ngâm mình trong bồn nước này. Ban đầu cô hơi đau đớn một chút, nhưng sau đó cô sẽ dễ chịu. Tú Lan ngâm mình một lúc thì quả thật cả người cô thấy dễ chịu hơn, những cơn đau cũng giảm dần. Trong bồn nước những con trùng trắng ngà bò ra chỗ vết thương của Tú Lan, mà nổi lệnh bệnh bên trong bồn nước, một cảnh tượng hết sức kinh dị. Cô tắm bằng nước lá này độ 5-7 lần, rồi uống thuốc ta đắc kê là ổn, chắc độ 3-4 tháng là khỏi. Nhưng đôi mắt của cô thì không khỏi hoàn toàn được, nó sẽ bị yếu đi một chút. Tú Lan ngước đôi mắt của mình nhìn Hỷ Nhi rồi đáp: "Giữ được mạng là tốt rồi, cảm ơn cô Hỷ Nhi." Hỷ Nhi không đáp, lại bước ra khỏi phòng. Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thở dài một tiếng. Lúc này tại phòng của Lam Phương: "Hỷ Nhi, sao lần này lại không nỡ xuống tay vậy? Cô ta còn có một người bà năm nay đã 80, chỉ có hai bà cháu dựa vào nhau, em không nỡ." Lam Phương nhìn Hỷ Nhi cười hiền: "Không sao, quyết định là của em." Bà hai nhìn bà cả Xuân tự tay xuống bếp nấu cháo bố thí cho dân nghèo thì bà mặt nặng mày nhẹ. Quay sang bá Khâm, bà ta bảo: "Chỉ cả nhà mình đúng thật là rảnh rỗi mà, tiền bạc trong phủ sẵn cứ mang đi cho bọn cùng đinh mặt hạng chứ." Lão Khâm nghe vậy chỉ cười: "Số tiền ít ỏi đó xa gì với gia sản của ta, chỉ là bớt vài bữa cơm của đàn chó trong nhà. Bà cả thích làm gì cứ để cho bà làm đi." Thấy chồng nói như vậy, tuy không hài lòng nhưng bà hai cũng chẳng nói gì thêm. Mà lão Khâm nói đúng, cái gia sản của nhà lão ăn năm đời cũng chẳng hết, vài đồng bạc lẻ thì có xá gì chứ. Từ hôm đó, lão Khâm vẫn lên giường nằm thì đột nhiên một tên dân nhân hốt hoảng rồi gọi cửa: "Thưa ông, với lại bà Tư, cậu Khiêm nhà mình không hiểu sao khóc mãi, lại còn co giật nữa." Lão Khâm lúc bấy giờ bật dậy, khuôn mặt đầy hoảng hốt, rồi chạy sang phòng của bà ba. Lam Phương thấy vậy thì cũng chạy theo. Nhìn thằng con đang nằm trên giường co giật đến sùi cả bọt mép, mặt cắt không còn giọt máu, vì hiện giờ lão chỉ còn đúng một mụn con trai để nối dõi. Bà ba liền lao vào nắm tay của chồng, nước mắt giàn giụa: "Ông ơi, con mình, còn mình ông ơi." Lão Khâm tức giận giật tay của bà ba, rồi tiện thể tát cho ả một cái thật mạnh. Lão Khâm bấy giờ liền hét lớn: "Bà làm cái gì để con bị như vậy hả? Nó có bệnh hệ gì, tôi cho bà chôn chung với nó đây nha. Thế đã gọi thầy lang chưa?" Một tên gia nhân sợ hãi liền lắp bắp: "Dạ, thằng Đán đánh xe đi mời thầy rồi." Vừa dứt lời thì có tiếng của thằng Đán vang lên: "Thầy lang đây rồi." Theo sau thằng Đán là một người đàn ông trung niên nom rất tạ. Thế nhưng lão Khâm lại trông có vẻ quen mắt. Nhưng lão làm gì bận tâm đến việc người kia là ai, chỉ cần chữa được bệnh cho quý tử nhà lão ta là được. Người đàn ông kia lúc này vội vàng đến bắt mạch cho cậu Kiên. Tất cả lúc này đều mang một tâm trạng lo lắng bất an, nhất là bà Ba Liên, vì bà có giữ được vị trí trong nhà này không. Đừng ông Khiêm mở rộng hầu bao hay không, đều là nhà thằng con trai độc nhất này. Hàng tháng lão Khâm đều cho bà thêm tiền, hoặc hào phóng mua cho bà và Khiêm thêm vải vóc và trang sức. Thầy lang dùng kim châm vào huyệt đạo của cu Khiêm, chỉ độ một lúc sau cơn co giật đã chấm dứt, nó dần dần tỉnh lại, đôi mắt không còn đờ đẫn ngây dại như lúc trước. Thầy lang vừa cất đồ vào tay này thì cũng là lúc lão Khâm lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn mang đầy vẻ hách dịch: "Thầy lang, con trai ta bị bệnh gì vậy hả? Mà ta trông ông vừa lạ nhưng đã rất quen, không biết ông có phải là người ở huyện này?" Thầy lang bấy giờ cúi người rồi kính cẩn đáp: "Thưa quan huyện, tôi là Lang Bân, người huyện khác. Tình cờ đi thăm bệnh về, trên đường gặp gia nhân nhà quan đang đi tìm thầy lang. Tôi mạo muội đến đây thăm bệnh cho cậu. Lão Khâm bấy giờ vuốt chòm râu của mình. Thế con trai ta bị bệnh gì vậy hả? Thưa quan, cậu nhà đây mắc một chứng bệnh lạ. Triệu chứng hệt như là bệnh động kinh, nhưng lại không phải là bệnh động kinh đâu. Ngay đến đây ai nấy đều tỏ ra đầy lo sợ. Giọng điệu của lão Khâm lúc bấy giờ có vẻ hoảng loạn. Ông nói sao? Con ta bị mắc một chứng bệnh lạ, bệnh này có chữa được không? Thưa quan, nếu như tôi đã nói đây là một chứng bệnh lạ, hiện tại tôi chưa tìm ra căn nguyên của căn bệnh, nên chưa thể nói trước là có chữa được không. Tôi chỉ có thể dùng kim châm vào huyệt đạo cậu nhà để khống chế tạm thời cơn co giật mà thôi. Bà Ba Liên sợ hãi đến mức chân đứng không vững, cả người run lên vì sợ. Phải có gia nhân giúp đỡ. Bà Hai lúc bấy giờ liền lên tiếng. Cả huyện An Lạc này biết bao nhiêu danh y, cứ mời họ đến thăm bệnh cho cậu đi. Mọi người đừng vội tin vào lời tin thầy lang này, biết đâu gã chỉ là một tên lang băm mà thôi. Nghe bà Hai nói như vậy, mọi người cũng vơi bớt phần nào lo lắng. Duy chỉ có bà cả vẫn ôn tồn và điềm đạm. Thưa thầy, trời bây giờ cũng đã tối, đường xá lại xa xôi, thầy bây giờ về cũng không có tiện, mong thầy không chê ở lại trong phủ. Với lại bệnh tình của con trai tôi không biết tái phát lúc nào, xin thầy bỏ qua lời bà Hai nhà tôi vừa nói, cứ vì bà Hai quá lo cho con mà thôi. Khi bà Hai định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt của bà cả Xuân, nên bà ta liền im lặng. Bà cả ít khi tham gia vào việc gì, thế nhưng một khi đã nói thì lời của bà cũng chẳng khác chồng của mình là bao. Nên khi bắt gặp ánh mắt của bà cả, bà Hai chỉ biết im lặng mà thôi. Thưa bà, tôi là thầy lang, thăm bệnh cứu người là việc nhất thiết phải làm, nên tôi xin phép ở lại phủ. Bà cả quay sang sủng gia nhân. Mời thầy lang đến ngủ tại phòng khách đi, dọn cơm cho thầy. Khi thầy lang đi khuất, bà cả Xuân lúc bấy giờ mới lên tiếng. Bệnh tình của cậu hiện giờ chưa rõ, có đúng là căn bệnh lạ hay không, chúng ta còn chưa kết luận được gì. Nên giữ thầy lại, ngày mai thằng Đán cho mời thầy lang đến phủ thăm bệnh cho cậu để xem sự thể thế nào. Chứ nếu vội vàng mà đuổi thầy lang bân đi, do các thầy kia không tìm ra bệnh, hay là không thể khống chế được bệnh của cậu, e là nước xa không có cứu được lửa gần. Với lại kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ cũng rất nhiều, mày không thể không biết hết được. Có thể lang ở trong phủ rất lợi hại, đặc biệt là lúc này. Phủ ta cũng không nghèo khó gì để trả công cho một thầy lang cả. Lão Khâm nghe thấy như vậy thì bảo, vẫn là bà cả suy nghĩ thấu đáo mà. Rồi lão nhìn bà Hai bà Ba lắc đầu. Mọi việc từ bây giờ để cho bà cả giải quyết. Lời của bà cả nói là của ta, ai trái lời xử theo giả pháp. Nói xong lão Khâm quay người bỏ đi. Lão Phương từ nãy chỉ đứng ở một góc quan sát, nay thấy lão Khâm bỏ về phòng cô cũng vội vàng xin phép đi theo. Trong lòng của Lam Phương không khỏi nể phục bà cả, một người phụ nữ đức độ nhìn xa trông rộng. Cái phủ quan huyện nhỏ bé, một tay của bà quả Xuân quán xuyến đầu ra đó, bà lại đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà rất có tình có lý. Trong phủ này chẳng tìm ra được một gia nhân nào ghét bỏ bà cả. Có chăng thì có bà Hai bà Ba là không có hài lòng mà thôi. Lam Phương khẽ cười một nụ cười đầy ẩn ý. Khi vừa về phòng cô liền đốt chấm hương để cho lão già dễ ngủ. Điều này cô làm từ ngày đầu bước chân vào trong phủ. Cũng chẳng biết lão Khâm mê đắm nhan sắc của Lam Phương hay là mê loại chấm mà cô đích thân chế biến kia. Nó tạo nên cho người người một cảm giác dễ chịu, hay nói đúng hơn đưa con người ta vào một ảo cảnh. Được đầu một lúc thì lão Khâm cả người lâng lâng, đôi mắt lờ đãng để mộng mị. Cánh cửa phòng được hé mở, một người phụ nữ bước tới. Thưa bà Tư, tôi đã tới. Lam Phương chỉ gật đầu cười. Người phụ nữ này ăn mặc trang điểm giống hệt như Lam Phương. Đó là một gái làng chơi được Lam Phương bỏ tiền thuê về đây để thay Lam Phương phục vụ lão bá Khâm. Mai Chi, người cây này đi. Mai Chi cầm lấy thứ trên tay của Lam Phương rồi hít một hơi thật sâu. Đó cũng là một loại hương liệu, khi người vào không bị ảnh hưởng bởi mùi của trầm hương. Giờ Mai Chi từ từ tiến lại chỗ của lão Khâm. Trong cơn mê man, Lão Khẩm cứ ngỡ à đàn bà Lầu Xanh kia chính là người vợ của mình mà lão nhất mực yêu thương. Cứ như vậy lão lao vào thỏa mãn dục vọng. Lâm Phương khẽ cười rồi đi ra bên ngoài, bàn tay khẽ nâng chén trà thưởng thức một cách chậm rãi, mà những tiếng hoan lạc của hai người kia bên trong vọng ra. Sẽ ánh đèn dầu dung nhan của Lâm Phương vốn đã đẹp xoay đồng người, giờ đây lại càng trở nên ma mị. Chẳng vì thế mà trong ngoài huyện Lạc An, thậm chí sắc đẹp của cô còn đồn lên đến cả kinh thành. Các quan mấy vùng lân cận đều đến có cửa nhà quan huyện Lạc An lấy cớ giao hảo thân tình, nhưng mà cốt là để chiêm ngưỡng dung nhan của bà Tư nhà quan huyện. Lão Khẩm bên ngoài hãnh diện vì mình cưới được người vợ trẻ xinh đẹp, bên trong thì lo sợ tuổi tác đã già, chẳng thể giữ mãi được Lam Phương. Vì vậy lão ta tìm rất nhiều danh y, ai có phương thức nào tăng cường sinh lực thì lão chẳng tiếc tiền mà bỏ ra. Nhưng với một sự thật mà lão không hề biết được rằng, một năm qua người mà lão ân ái hàng đêm lại là một ả gái làng chơi. Chứ thực chất lão chưa từng được trải qua việc chung đụng sắc thịt với Lam Phương. Đặt chén trà xuống bàn, trong ánh mắt của Lam Phương lúc này đầy tia giận dữ, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Ta sẽ khiến cho ông sống không bằng chết. Ông phải chứng kiến tất thảy những người thân của ông rời xa trong bất lực. Rồi đến một ngày ông sẽ hiểu được đôi khi cái chết lại là một đặc ân. Lúc này Mai Chi bước ra, ánh mắt của Lam Phương lúc này chuyển từ giận dữ sang lãnh đạm. Thưa bà, tôi đã xong việc rồi. Cầm lấy tiền rồi đi đi. Cảm ơn bà. Nói dứt lời thì Mai Chi liền vội vàng đi ra. Ở bên ngoài Hỷ Nhi đang đứng đợi sẵn để đưa Mai Chi ra ngoài phủ. Lam Phương bước đến bên cạnh giường. Lão Khẩm lúc này đang ngủ say như chết, tiếng ngáy đều đều phát ra. Đôi lúc trong cơn say đôi môi của lão còn khẽ cười. Lam Phương nhiều lần muốn một dao giết chết lão, hay là độc độc lão ta, khiến cho lão sống không bằng chết. Thế nhưng mà cô thấy như vậy vẫn là chưa đủ so với những gì gã đã làm. Sau khi mời các danh y các vùng lân cận thăm bệnh cho cậu Khiêm, thì lúc này tất cả đều dựa lên một kết luận là cậu Khiêm mắc một căn bệnh lạ. Bọn họ không thể nào đoán được chính xác căn bệnh mà cậu mắc phải. Vì vậy mà lão Khâm bấy giờ rất là sợ hãi. Vì thằng Khiêm là con trai độc đinh của lão, nó có mệnh hệ gì thì chẳng phải lão sẽ tuyệt tự hay sao? Lão cũng chẳng hiểu vì sao một năm nay, mặc dù lão đã cố gắng bao nhiêu thì Lam Phương cũng chẳng một lần hoài thai. Nhìn thằng con trai mập mạp trước kia, bây giờ chỉ có mấy hôm mà nhìn xanh xao đầy gầy guộc, lòng của lão Khâm bấy giờ lại thất lại. Lão lo một thì bà ba lo mười. Nhìn bà ba mấy hôm nay tiều tụy đi thấy rõ. Trước kia bà không chửi cho mắng mèo đánh đập gia nhân, người ăn kẻ ở trong nhà là bà không ngon. Này bà chẳng còn sức để mà quản việc đó nữa. Bọn gia nhân trong nhà thấy việc cậu chủ bị bệnh như vậy hóa ra lại là điều tốt. Nhưng tất thảy chỉ giữ trong lòng chứ chẳng ai dại miệng mà nói ra. Thầy Lăng Bần vẫn ở phủ ngày ngày chăm sóc bệnh cho cậu Khiêm, mặc dù chưa tìm ra nguyên nhân. Nhưng ít nhất khi cậu Khiêm lên cơn co giật, thầy Lăng Bần cũng có thể khống chế được. Lão Khẩm biết mình chẳng thể trông mong gì vào thằng con trai này, cho nên lão ta lại ra sức gần gũi bà hai, bà Tư để mong hai bà mang thai. Còn bà cả thì đã luống tuổi rồi. Vài năm nay lão Khẩm cũng không ngủ lại phòng của bà nữa. Với lại bà cả Xuân chẳng hề mận mà gì trong cái việc chăn gối. Còn bà ba tinh thần lẫn thể chất dạo gần đây không ổn định vì lo cho con. Nhân cơ hội này, bà hai cố gắng phục vụ chồng cho thật tốt. Bà mong lần này mình sẽ mang thai và sinh cho chồng một đứa con trai. Ngày ngày bà đều sai gia nhân sắc thuốc bổ để uống, uống từ ngày này sang ngày khác. Trời cũng không phụ lòng của bà. Ba tháng sau bà bấy giờ có thai. Tiền này đến khiến cho lão Khâm rất vui. Lão mở tiệc linh đình như để chào đón đứa con mới thành hình của mình. Lúc này trong một góc khuất, đứa trẻ kia thật vô phúc khi đầu thai vào nhà này, thật đáng tiếc nhưng cũng thật thú vị. Còn cậu Khiêm bây giờ chúng ta tính sao? Nó không hề có tội, đừng để nó bị ngả hành quá. Không sau này e rằng không còn minh mẫn, việc tìm người đến đâu rồi? Vẫn còn đang tìm. Mong rằng con bé sẽ bình an, chỉ cần sống bình dị hạnh phúc là được rồi. Chẳng mấy chốc mà cái bụng của bà hai cũng đã vượt mặt. Bà đã mang thai ở tháng thứ 7. Nhưng chẳng ai hiểu giọng này cứ nửa đêm bà hai lại gào thét ầm ĩ. Bắt đầu cả nhà đều lo lắng cho bà, nhất là lão Khâm. Mà nói đúng hơn là lão lo cho đứa trẻ trong bụng của bà hơn. Vì thầy lăng bân khi bắt mạch thấy rõ mạch tượng là con trai. Ngày đến đây lão Khâm vui ra mặt, cho nên lão cho bà hai cũng là lo cho thằng con trai của lão. Bà hai cho thắp sáng đèn trong phòng, ngoài ra còn bắt nhiều gia nhân canh chừng ở bên ngoài, như thể bà đang sợ hãi điều gì đó vậy. Nửa đêm hôm ấy khi bà hai đang say giấc thì một cơn lạnh buốt vào vào mặt của bà, kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc. Khi mở mắt ra, bà thấy một gương mặt biến dạng quỷ dị nhưng lại rất thân quen. Mọc cút đi, làm ơn tha cho ta. Tiếng cười thê thé vang lên, âm u ma mị như vọng về từ cõi địa ngục. Bà hai, bà đi theo con để con hầu hạ bà nhé. Không, cút đi, cứu ta. Tiếng gào thét đến khẩn cả cổ của bà hai, tuy nhiên không một ai nghe thấy. Bên ngoài những tên gia nhân vẫn dựa cũ ngủ gật, mặc cho bên trong bà hai đang trải qua thảm cảnh kinh dị. Người đàn bà kia bóp chặt cổ bà hai rồi nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tiếng la hét không còn, mà thêm vào đó là tiếng rên nho nhỏ phát ra nơi cổ họng. Khuôn mặt của bà trở nên tím ngắt. Khi tưởng chừng là mình đã cận kề với cái chết, người đàn bà kia buông tay khiến cả thân thể bà hai ngã lăn ra đất. Chết thế này thì dễ dàng với bà rồi. Người đàn bà kia dùng bàn tay với những móng vuốt đen xì của mình rạch bụng của bà hai liên, sau đó móc cây thai từ trong bụng của bà. Người đàn bà kia há cái miệng ra hít cỡ rồi cho thai nhi vào mồm mà nhai. Bà ngài chỉ còn chút hơi tàn nhìn đứa con của mình chết một cách đau đớn mà chẳng thể làm được gì. Ngon lắm, con của mày rất ngon. Chắc lúc mày ăn con tao cũng ngon vậy phải không? À, đàn bà độc ác. Trong đôi mắt đầy tròng đen kia rơi ra hai hàng huyết lệ, người đàn bà kia chỉ buông lại một tiếng cười đầy thê lương rồi dần dần biến mất. Sáng hôm sau khi đứa gia nhân vào gọi bà hai, nó sợ hãi khi thấy bà nằm bất động dưới nền nhà, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn huyết sắc. Tiếng kêu thất thanh của đứa gia nhân làm cho cả nhà ráo rác. Lão Khâm vẫn đang say giấc thì nghe tiếng gọi cửa. Bẩm ông, bà hai bị ngất rồi. Ngay đến đây lão Khâm vội vàng bật dậy, chỉ sò vội đôi dép rồi chạy một mạch đến phòng của bà hai. Lúc đó bà cả và bà ba đang có mặt tại đây. Thầy lăng bần đang bắt mạch cho bà hai. Và con tôi sao rồi thầy? Thưa ông, bà hai mạch tượng rất rối, chắc do hoảng sợ chuyện gì đó. Tôi đã kê thuốc cho bà, nhưng tôi nghĩ nếu chuyện này kéo dài ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Vậy thì phải làm sao? Tạm thời tôi chỉ biết dùng thuốc giúp lưu không khí huyết để tinh thần của bà tốt hơn. Ông hãy kê những loại thuốc tốt nhất cho ta. Vâng, tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho bà hai. Bây giờ tình trạng của bà hai đã ổn định, mọi người hãy về phòng để bà nghỉ ngơi. Hôm nay bà Xuân lại thu nhận một đứa gia nhân. Điều này có lẽ là rất bình thường. Nhưng điều đáng nói ở đây là cô gái này có một vết bướt đen ở bên má trái. Ban đầu lão Khâm không đồng ý vì dung mạo xấu xí của người gia nhân kia. Nhưng bà cả Xuân nhất mực giữ lại, cho nên lão cũng phải nhượng bộ. Bà cả Xuân nhận cô gái làm người hầu, không những bà không chê cô xấu mà còn thương cô hơn so với những gia nhân người nằm trong nhà. Con chào bà Thư. Đôi chân Lâm Phương chợt khựng lại. Cô là ai? Ngẩng đầu ta coi. Thưa bà, con tên là Ngọc Hoa, con mới vào làm trong nhà, con là người hầu của bà cả. Khi người con gái kia vừa ngẩng mặt lên, Lâm Phương chợt sững người, nhưng rất nhanh khuôn mặt cô đều trở nên điềm tĩnh. Cô tên Hoa phải không? Vâng. Được, cô đi làm việc của mình đi. Nhìn bóng của Hoa đi khuất, Lâm Phương thở dài, rồi cô quay sang hỉ nhi. Tại nay em để tâm đến Ngọc Hoa một chút, có chuyện gì báo lại cho ta. Dạ vâng thưa bà Tư. Ngọc Hoa vừa đi vừa lẩm bẩm. Bà Tư đẹp quá, còn xinh đẹp hơn cả lời đồn nữa. Rồi cô sờ lên vết bút đen của mình mà thở dài. Lúc này tại một hang động gần bìa rừng, một người con gái đang đứng đối diện lão cử. Cô cất giọng bảo. Lão yên tâm, Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ tìm thấy thi thể của Mẫn rồi. Lão cử thở dài giọng trầm buồn. Có tính xử ý à đàn bà kia thế nào? Giết người thì phải đền mạng thôi. Người con gái kia nhìn sang cô gái đang nằm gần đó. Thôi đến giờ rồi, hãy xử lý đi. Lão cử quay đi, tay lầm lầm con dao sáng loáng. Lão đi đến một phiến đá vùng vắn. Nằm trên đó là một cô gái hai chân hai tay bị buộc bốn góc. Đôi mắt cô bị buộc bởi một dải lụa. Nhưng lúc này lão cử lại tháo dải lụa kia ra. Cô gái sợ hãi nhìn lão cử bằng một ánh mắt tuyệt vọng rồi lên tiếng cầu xin. Xin hãy thả ta ra. Các người muốn bao nhiêu tiền cha ta cũng sẽ thả. Cầu xin các người tha cho ta. Lão cử giữa con dao sáng loáng, một tay giữ chặt đầu của cô, một tay cứ cổ của cô. Máu phun ra từng tia, lần lượt cứ hai tay rồi hai chân. Máu từ những chỗ cắt chảy xuống rãnh rãnh nhỏ trên nền đá, tạo thành một chữ như tiếng tàu, rồi máu chảy vào một cây chậu. Lão cử một tên đồ tể máu lạnh nhìn con dao dính đầy máu nhếch mép cười. Xong rồi đó. Nó dứt lời thì lão liền bước đi. Một người con gái khác bưng chậu máu đó tưới vào gốc cây ngải trong hang động. Mỗi cây ngải được trồng lên từ xác của một người con gái đồng trinh đã bị giết chết như lão cử vừa làm. Một nửa thân xác của họ được chôn vùi trong ụ đất thấp đến ngực. Nhưng cây ngải được mọc ra từ mồm của họ. Dây cây mọc ra tùm quấn cả cơ thể của họ. Thân xác của những người con gái kia chính là chất dinh dưỡng để nuôi cây. Người con gái trong bộ váy màu đỏ sẫm, màu đỏ như những bông hoa ngải mọc ra từ xác chết kia. Con ta chậm rãi ngắt từng bông thả vào trong một chậu nước đầy rồi ngâm mình trong đó, cùng với một số loại thảo dược. Xong rồi cô ta bước ra, nhìn mình trong gương, cô ta khẽ mỉm cười hài lòng. Trước lúc bước ra khỏi nơi đầy tử khí, cô ta nhìn lại một lượt những cây ngải được gọi là huyết trinh ngải, khẽ mỉm cười hài lòng. Lão cử lúc này vỡ cái xác của cô gái bất hạnh kia, rồi xuống khỏi phiến đá, lão lau mặt cho cô. Sau đó thì lão dùng chỉ đỏ khâu mắt của cô lại. Lão dùng dao rạch một đúng vết nơi tim của cô, nhét vào một đá bùa. Sau đó lão lại chôn cô ta trong ụ đất như những cái xác kia, mở mồm cô ta ra và đặt vào trong đó một hạt giống của huyết trinh ngải. Lão cử vừa xong việc cũng là lúc tiếng của một người mang lên. Xong việc rồi, cho ta làm vài chén cho lão cử, đã lâu rồi không ngồi với nhau. Lão cử phủi tay cười. Được, hôm trước tôi vừa trộm được vỏ rượu, nghe nói quý lắm. Người kia cười lớn. Giờ lão còn hay nghe ăn trộm nữa đấy. Mấy khi được thưởng thức rượu nhà giàu chứ. Người đàn ông kia nhìn một lượt chung quanh hang rồi khẽ nhầm đếm số cây ngải, tương ứng với mỗi mạng người lão bảo. Bao giờ mới kết thúc đấy? Lão cử bấy giờ khẽ thở dài. Chỉ mong con bé biết điểm dừng, đừng dấn thân sâu, kẻo không rút chân ra nổi. Tại một ngôi nhà nhỏ nằm cách huyện Lạc An không xa, kẻ đã nói hôm qua là có một cô gái trẻ bị mất tích. Dạ vâng. Có đến đây đâm mấy tháng, đã tìm được chút manh mối nào chưa? Chuyện này không thể kéo dài. Bên con huyện Lạc An sao rồi? Lão ta suốt ngày chỉ xem hát cô đầu, đánh bạc rượu chè, là không hề quan tâm hay điều tra những vụ mất tích. Mọi việc lão giao phó lại cho Lý Tổng. Người kia tức giận đập bàn. Bọn chúng ăn bổng độc triều đình không hề lo cho dân, thật là không thể chấp nhận nổi. Mà việc ta giao cho con có tìm hiểu được gì không? Vẫn chỉ là những thông tin cũ. Có lẽ gia đình họ Nguyễn đã chết sạch không còn ai. Không, ta đã điều tra người nhà họ Nguyễn vẫn còn sống. Người dân kể lại trong trận hỏa hoạn đó khiến tư gia họ Nguyễn cháy sạch, có những thi thể bị cháy thành than. Nhưng thiếu mất bốn thi thể, ngờ hai người lớn và hai đứa bé gái mới sinh. Đứa bé đó nếu lão già họ Nguyễn giữ lại, chắc nó sẽ sống. Bằng cách nào đó nó sống và quay lại đây. Có khi nào lần này cha tính sai? Không thể tính sai. Con hãy tìm hiểu thật kỹ. Ta mang ơn nhà họ, cho nên là bằng mọi giá phải báo đáp. Người đàn ông kia khẽ thở dài. Lúc này tại phủ quan huyện Lạc An, bà Hai rúi tiền vào tay đứa gia nhân rồi căn dặn. Mày cầm tiền này mua ít vàng cùng với vài bộ quần áo cho bà. Vâng thưa bà. Thì mua quần áo cho nam hay nữ? Quần áo nữ. À, mua thêm bộ quần áo cho Vong bé đỏ nữa. Về này mày đừng để ai biết, làm tốt bà sẽ có thưởng. Vâng thưa bà. Thôi đi sớm về sớm. Bà hai khẽ thở dài, trên mặt biểu lộ rõ sự mệt mỏi. Sao như con Lan nó không bị bệnh có phải tốt không? Mình tìm được đứa nhanh nhẹn lại mắc bệnh, mà chẳng biết cái lão đạo sĩ kia đâu, mà mình cho người tìm kiếm hoài không có thấy. Cứ như hồn ma con Mẫn sẽ tìm mình báo thù mất. Mình phải tìm một đạo sĩ khác trấn yểm nó mới được. Mà không, phải đánh tan hồn phách của nó, lúc đó mình mới kê cao gối mà ngủ yên. Đang biên màn chồng mớ suy nghĩ thì tiếng gõ cửa bấy giờ lại vang lên. Bà hai giật mình hoảng sợ. À, ai đấy? Là em đây, chị Hai à? Bà hai bấy giờ liền thở ngắt ra, như thể chút bỏ được sự đè nặng trong lòng. Em Tư hả? Vừa nói bà hai vừa mở cửa. Em Tư tìm chị có việc gì không? Em nấu bát tổ yến cho chị Hai tầm bổ. Hình như em đã lên bàn cho bà hai đi. Làm phiền em quá Tư à? Chị Hai phải giữ gìn sức khỏe đấy. Ông nhà mình đặt hy vọng vào đứa con này của chị nhiều lắm. Mai này có khi nó là người gánh vác sản nghiệp này. Bà hai nghe đến đây thì mỉm cười một cách để mãn nguyện. Bà biết nếu như mình được con trai thì chắc chắn lão gieo gia sản cho con của mình. Vì cậu Khiêm bị bệnh như vậy, mạng sống bây giờ chỉ như mảnh chỉ treo chuông. Bà hai khẽ xoa bụng, trong lòng thầm cầu mong cậu Khiêm chết sớm đi thì tốt biết mấy. À, chị Hai biết trong phủ dạo gần đây có chuyện gì không? À, chị ở trong phòng suốt mà, cả mấy khi ra ngoài đâu. Thế trong phủ có việc gì vậy em? Hề Nhi bấy giờ mau miệng rồi bảo. Thưa bà hai, gia nhân trong phủ đồn là phủ mình có ma. Bà hai tay bưng bắt yến thì sợ hãi đánh hơi, cả người khẽ run rẩy. Chị Hai có sao không? Hình như gọi em người vào dọn đi, rồi múc cho bà hai bắt khác. Thôi không cần đâu, chị vẫn no chứ không muốn ăn gì cả, mà nhìn thấy ma là sao hả? Bà hai quay sang Hỷ Nhi rồi bảo. Hình như nói giọng lắp bắp như thể sợ hãi lắm. Thì gia nhân đã trong phủ tận mắt thấy ma mà. Là một con ma nữ tóc dài, bụng của nó bị phanh ra. Nửa đêm nó cứ đi chung quanh phủ khóc lóc tìm con. Hề Nhi đứng ra giữa phòng tay ôm lấy bụng rồi nói. Trả con cho tao, trả mạng cho tao. Thế đàn bà ác quỷ, tao phải ăn con của mày. Còn mà nó nói thế đấy bà hai à? Mà người trong phủ con ma đấy tên là Mẫn thì phải. Nghe đến đây thì mồ hôi trên mặt của bà hai túa ra. Cả người run lên vì sợ, mặt của bà tái xanh. Hề Nhi định nói gì đó thì thấy ánh mắt đăm phương cho nên cô dừng lại. Hề Nhi, em đừng nói chuyện ma quỷ chết chóc. Em không thấy lời em vừa nói làm cho bà hai sợ sao? Thôi mình về đi, để bà hai bà ấy nghỉ ngơi. Lâm Phương đứng lên chào bà hai ra về. Khi quay đi cô khẽ mỉm cười. Bà hai thất thần đau óc quay cuồng hoảng sợ. Gia nhân đâu? Chứ mày chết đâu rồi? Bà gọi không có thấy hả? Một đứa gia nhân vội vàng chạy vào, giọng nói đầy sợ hãi. Thưa bà cho gọi con. Mày đứng đấy, để có việc gì bà còn sai bảo. Bà hai bắt đứa gia nhân đứng đó vì bà sợ ở một mình. Chẳng mấy chốc mà đứa gia nhân mà bà hai sai việc cũng đã về. Bà ta vội vã sai đứa gia nhân đó cùng mình ra hồ sen cuối vườn, nơi cách xa dãy nhà lớn. Bà hai tự tay đốt vàng mã rồi miệng bấy giờ lẩm bẩm. Mẫn à, mà đốt tiền vàng cho mẹ con của mày. Mày thiếu thốn gì về cứ báo cho bà nhá. Bao nhiêu bà cũng đốt cho mày. Mày tha cho bà đi. Những gì mà bà hai làm lúc này đều thu vào trong tầm mắt của một người. Ta thì có khác gì à đàn bà kia đâu. Rồi người đó khẽ cười một nụ cười đầy chua xót. Nửa đêm hôm ấy tại phòng của bà hai, một cơn gió làm cho cánh cửa phòng của bà từ từ được mở. Một hồn ma trong bộ quần áo trắng, trên đó còn lăng đổ vết máu sẫm đã khô lại, nơi ổ bụng bị phanh ra như thể đã mổ bụng vậy. Từ trong ổ bụng, một cái dây rốn thòng lòng thò ra ngoài. Hồn ma của người con gái kia tiến đến bên cạnh giường của bà hai. Bà hai bị cơn lạnh thấu xương làm cho tỉnh giấc. Bà vừa mở mắt thì thấy một gương mặt kinh dị đã áp sát vào mặt của mình. Hai con mắt đang lòi ra khỏi tròng, như thể muốn rơi vào mặt của bà hai vậy. Bà hai lúc bấy giờ miệng trở nên á khẩu, hai mắt bấy giờ mở lên, toàn thân thì run lên bần bật. thèn dưới rúng quần đã ướt đẫm từ bao giờ. Bà Hai bấy giờ cả người không ngừng run lên, thế nhưng mà mảnh bản năng muốn được sống khiến cho bà ta dùng hết sức bình sinh vùng dậy lao ra cửa. Vừa chạy bà ta vừa kêu cứu, nhìn thấy hai tên gia nhân ngủ gục bên ngoài cửa, bà ta lay người của chúng dậy. Dậy mau, cứu ta, cô ma. Thế nhưng bà ta mặc con lay người thế nào, gọi như thế nào thì bọn chúng vẫn không hề tỉnh lại. Phong hồn kia ngửa cổ lên cười, tiếng cười nghe ma quái và âm u như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Mày chạy không có thoát được đâu, mày phải chết, con đàn bà ác độc. Mày là quỷ chứ không phải là con người đâu, mày là con quỷ, mau chết đi. Vòng ma cứ như vậy đuổi theo bà Hai, còn bà Hai thì sợ hãi cắm đầu bỏ chạy. Vừa chạy bà vừa kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong phủ có thể nghe thấy tiếng kêu của bà. Thế nhưng lạ thay, thường ngày chỉ có độ vài bước chân là bà đã đến phòng của bà Tư, thế nhưng hôm nay bà chạy mãi mà chẳng hề đến. Hành lang ngày hôm nay cứ dài ra như cả cây số vậy. Lão gia ơi, cứu mẹ con em, cứu mẹ con em. Tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của bà Hai vang lên trong cơm giang âm u và tĩnh mịch. Phía sau hồn của cô gái trẻ vẫn đang đuổi theo bà Hai. Hãy trả lại con cho ta, con đàn bà ác độc. Sao mày nỡ ăn một đứa bé mới thành hình, trả lại con cho ta. Tiếng kêu của bà Hai quyện với tiếng hét đầy đau đớn của vong hồn kia khi như vậy vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Bà Hai càng chạy càng không thấy đích đến, hành lang bây giờ như dài ra chẳng thấy điểm dừng. Những chiếc đèn lồng treo trên cột đung đưa theo gió, tỏa ra một ánh sáng đỏ rực màu máu. Khung cảnh trước mắt thật là quỷ dị. Bà Hai lúc bấy giờ đã thấm mệt, bà gục xuống đất. Chừng lúc bất tỉnh thì bà nhìn thấy bóng của con Mẫn, nó đang đứng trước mặt của bà, mà không phải là đứng, bàn chân của nó không hề chạm đất. Sáng ngày hôm sau khi đứa gia nhân bước vào trong phòng bà Hai để cho bà rửa mặt, thì nó không thấy bóng dáng của bà đâu cả. Cả phủ bấy giờ nháo nhác chia nhau để đi tìm bà Hai. Lão Khâm đứng giữa sân rồi quát lớn: "Chúng mày mau đi tìm bà cho ông đi. Bà có bệnh hệ gì, ông băm nhỏ chúng mày ra cho chó ăn đấy. Đúng là lũ ăn hại. Phải thằng trong ngoài phòng bà đi đâu mà không có biết. Nội lũ chúng mày còn không bằng đứa con trâu con bò." Khi lục tung cả phủ lên vẫn không tìm thấy bà Hai đâu cả, thì lão Khâm bấy giờ như là càng phát điên. Bà cả thấy chồng như vậy thì bèn bảo: "Ông cứ bình tĩnh đi, có gì rồi từ từ tính. Biết đâu bà Hai ra ngoài thì sao?" "Tôi làm sao mà bình tĩnh được chứ. Bọn gia nhân báo là từ sáng cửa cổng vẫn còn đóng, về lại mấy thằng lính canh cổng đều bảo không thấy bà Hai ra ngoài." Rồi một tiếng cười the thé vang lên. Một người đàn bà đầu tóc rũ rượi che cả khuôn mặt, quần áo dính đầy đất bùn đang đi từ phía vườn vào trong sân. "Bà Hai, bà đi đâu để chúng con tìm mãi vậy chứ?" Cả nhà phải nhìn kỹ lắm mới nhìn được người đàn bà này chính là bà Hai. Chồng bà Hai bây giờ chẳng khác gì một người điên. Chân tay của bà đầy bùn đất, tay của bà cầm một cành cây khua đi khua lại. Miệng thì cười lên the thé, lúc thì khóc lóc cầu xin ai đó. Có một đêm người ta không còn nhận ra bà Hai được nữa. "Mau đưa bà Hai về phòng, gọi thầy Lăng Bân nhanh lên." Giọng của bác Khâm bấy giờ quát lớn khiến ai nấy đều hoảng sợ. Sau khi thăm khám bắt mạch cho bà Hai, thầy Lăng Bân bấy giờ liền thở dài: "Bệnh tình của bà Hai là do khí huyết không có lưu thông, với lại ở trong thời kỳ mang thai, nên không để cho bà Hai phải lo lắng gì cả. Người nhà nên để tâm đến bà nhiều hơn. Tôi sẽ kê mấy thang thuốc bổ để cho bà Hai uống. Còn về phần thai nhi bây giờ thì vẫn ổn định, lão gia xin cứ yên tâm." Ngay đến cái thai không gặp vấn đề gì thì lão Khâm bấy giờ thở hắt ra như thể chút hết lo lắng bất an. Lão ta hy vọng nhiều ở đứa con này, hòa chăng nó sẽ ra chuyện gì thì lão không biết làm sao cả. Nửa đêm ngày hôm ấy, khi cả phủ đang say giấc, thì bóng của người đàn bà tóc xõa dài chạy thoăn thoắt, nhưng tuyệt nhiên không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Bóng người đó chạy về phía của hậu viên, nơi trồng rau và nuôi các loại gia súc gia cầm. Người đàn bà đó nhìn đàn gà rồi nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đỏ lòm như hai hòn lửa rực sáng trong đêm. Bằng một động tác rất là nhanh nhẹn thì vô lấy đàn gà rồi bẻ cổ ngoặt một cái, khiến cho nó chưa kịp kêu lên đã chết. Ngay sau đó thì đưa con gà vào cổ hút máu. Cứ như vậy cả đàn gà trong vòng một canh giờ đã chết sạch. Sau khi thỏa mãn, người đàn bà quỷ dị kia lại lẩn khuất vào trong bóng đêm. Khi đang đi thì một tiếng hét vang lên khiến cho thị dừng lại. Sao cô làm vậy chứ? Cô định mượn thân xác cô ta sao? Nhưng sống như này thì gọi là sống ư? Cảm ơn cô đã giải phong ấn giúp ta, nhưng cô đừng can thiệp vào chuyện của ta. Nếu không thì cô định làm gì ta hả? Ta cứu được cô thì cũng sẽ khiến cho cô chết thêm một lần nữa, cô tin không? Người đàn bà kia sợ hãi nhìn cô gái trẻ trước mặt với ánh mắt đầy cảnh giác. Cô, trên người cô rất nhiều âm khí. Cô từng giết người? Đúng, ta đã từng giết người. Nên nếu như một oán linh như cô nên biết thân biết phận, để con làm hỏng kế hoạch của ta. Nếu không ta đánh tan hồn nát phách ra đấy. Hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta. Xong việc ta sẽ đưa xác cô về với cha của mình. Cô biết cha ta? Đúng. Ông ấy biết cô gặp nạn nên nhờ ta đi tìm xác của cô. Được, ta sẽ nghe theo cô. Nhưng người đàn bà này với đứa con trong bụng à, nhất định phải chết. Được, giết người thì phải đền mạng thôi. Xong việc cô cứ ra tay với à ta, ta không có cản đâu. Nhưng hãy nhớ cho ta một việc. Trong nhà này có một người tên là Ngọc Hoa, hãy tránh xa cô ấy không có được lại gần. Được, ta đi đây. Bóng của người đàn bà kia vội vàng hòa mình vào trong màn đêm. Bà Tư, sao không để cô ta giết Quách Á đàn bà kia đi chứ? Như vậy thì mất hay. Ta muốn xem quan huyện của chúng ta phải nếm trải từng chút khi bị giày vò, phải đau đớn tuyệt vọng ra sao khi từng ngày mất đi những người thân ở bên cạnh. Làm phường đó chỉ là lý do mà thôi, là chỉ không muốn trở lại như ngày xưa, mất đi sự xinh đẹp này. Lâm Phương im lặng một lúc rồi cất giọng trầm buồn. Thì nhi, chỉ có thể giết bất cứ ai, có thể giết bao nhiêu người, nhưng mà nhất định sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này. Vậy hãy vì em kết thúc mọi chuyện đi. Bà chúng ta, à không, bốn chúng ta rồi sẽ rời khỏi đây. Là bà chắc hẳn đang lo lắng cho chúng ta đấy. Về phòng thôi, nếu có người nhìn thấy sẽ không hay đâu. Hề như nhìn theo bóng của Lâm Phương khẽ thở dài. Sáng ngày hôm sau, tiếng hét thất kinh của gia nhân vang lên khiến cho cả phủ đều trở nên nháo nhác. Ai nấy đều hiện rõ sự sợ hãi. Thưa ông bà, cả đàn gà nhà ta đều chết cả rồi à? Ngay đến đây, lão Khâm bấy giờ đập mạnh tay xuống bàn rồi lão đứng bật dậy. Lão nói như đã rít lên. Mày nói sao? Sao đàn gà lại chết? Mau đi xem thế nào. Vậy là bá Khâm cùng bà bà đều đi ra sau hậu viên để xem xét. Cả đàn gà nằm chết la liệt, máu vương vãi khắp nơi. Con nào con ấy đều chết y như nhau. Lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, Đao Khâm bỗng cảm thấy rùng mình. Là thầy đàn gà mới chết đã bốc mùi hôi thối như là chết được lâu rồi. Ai nấy đều phải đưa tay lên bịt mũi. Chúng mày dọn sạch sẽ đi cho ông. Cũng kể từ hôm đấy, bà hai cứ nhốt mình ở trong phòng. Bà hai không mở cửa, tất cả cửa đều được đóng kín. Mỗi lần gia nhân bưng cơm vào bên trong cho bà hai thì nó đều cảm thấy lạnh lạnh, da gà thi nhau nổi lên. Bà hai lúc nào cũng đang nằm trên giường quay mặt vào trong tường, mà nhất là đã lâu rồi bà không có tắm. Bọn gia nhân đồn nhau rằng khi bước vào trong phòng của bà hai đã ngửi thấy một mùi rất thối, tựa như là xác động vật đang phân hủy vậy. Từ sau cái ngày cả đàn gà bị chết thì cách vài hôm trâu bò cũng bị chết, từ chàng đều là bị hút cạn máu huyết. Bà hai ban ngày nhốt mình trong phòng im thin thít, nhưng mà đến đêm thì nghe thấy rất nhiều những âm thanh lạ phát ra từ trong phòng của bà hai. Nhiều lần lão già muốn vào thăm nhưng mà tuyệt nhiên bà không cho vào bên trong. Trong phủ đồn rất nhiều chuyện liên quan đến bà hai, thì người thì bảo là bà bị điên, người thì bảo là bà bị ma nhập. Còn bà còn sai gia nhân mang thịt sống vào trong phòng của mình. Những chuyện quỷ dị này diễn ra ngày càng nhiều. Một buổi tối, thằng Đán đang trong lúc nửa đêm dậy đi vệ sinh đã phát hiện ra bóng người đang đi về phía cửa hậu viên. Nàng nghĩ là kẻ trộm lẻn vào phủ cho nên vội vàng bám theo. Khi đi đến đoạn bụi chuối thì nó bị mất dấu. Đang ngó nghiêng tìm kiếm thì một bàn tay vỗ vào vai của nó. Thằng Đán cảm thấy bấy giờ hơi lạnh, từ bàn tay của nó lan ra khắp người. Da gà nổi hết cả lên. Nó sợ hãi bấy giờ quay mặt đi, thì lại trông thấy người trước mặt mình chính là bà Hai. Nhưng mà đôi mắt của bà bây giờ như hòn than đỏ rực. Cả người của Đán bấy giờ run lên vì sợ. Bà Hai cất giọng nói như là của một ai đó nghe vừa lạ vừa quen. Nửa đêm mày đi đâu vậy Đán? Thằng Đán bấy giờ sẽ đến cả người run lên, đúng quần của nó ướt từ bao giờ. Con... Mày đi theo tao phải không? Không, con đi vệ sinh thôi. Khôn hồn thì giữ im lặng, không tao cắt lưỡi mày đấy. Thằng Đán sợ hãi đưa tay bịt mồm của mình lại rồi gật đầu lia lịa. Khi bà Hai quay đi, thằng Đán cũng trở về phòng của mình. Nó chẳng kịp thay quần nữa mà cứ như vậy trèo lên giường trùm chăn kín cả đầu. Cả người của nó lúc bấy giờ vẫn còn run lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.